Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Bí mật hôn nhân, tác giả Phi Yến. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 43: Chết lặng. Lúc Sở Hân quay lại, chỉ kịp trả tiền taxi, tiền thối cũng không cần. Do rượu phát tác nên bước chân của cô ta không được vững chắc, cả cơ thể bị rượu ngấm không ít, đầu óc có chút lảo đảo. Từ dưới sàn lên đến lầu 2, đụng phải không ít người. Ánh mắt có chút mông lung, đầu óc quay cuồng, vẫn cố chấn chỉnh tìm bóng dáng của một người. Dọc theo hành lang lầu 2, Sở Hân nghiến chặt răng, mở cửa vô số phòng. Khi nhìn thấy bóng dáng Trình Dương, cô ta thở hất ra, chống tay lên tường hít thở sâu, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Bỗng ánh mắt hướng lên lầu 3, nơi đó là phòng nghỉ dành cho VIP. Chẳng lẽ... Sở Hân hơi chao đảo vào thang máy. Cánh cửa vừa mở ra, trên đây ánh đèn màu vàng nhạt cũng đủ thấy vẻ mập mờ nơi này. Nhưng Sở Hân không cần tìm kiếm thêm nữa, chân cô ta như đổ trì. Hai mắt gắt gao, khóa chặt thân ảnh hai người phía trước đang quấn chặt lấy nhau, ôm hôn trước cửa phòng đến nghẹt thở. Làm sao cô ta có thể nhìn lầm đây? Người đàn ông tuấn tú, ôn nhu lịch lãm kia, không ai khác chính là Trình Dương. Cánh tay anh ta siết lấy thân thể người con gái quyến rũ, chính là cô gái tiếp viên vừa rồi. Nước mắt thi nhau rơi xuống, Sở Hân chỉ hận không thể một bước giết chết hai người kia. Cô ta loạng choạng bước chân, muốn tiến đến đánh chết đôi nam nữ trước mắt. Bỗng nhiên lúc này có một người từ phía sau ôm lấy Sở Hân, để đầu trên vai cô nỉ non nói: "Anh tới rồi." Âm thanh xa lạ, mùi hương xa lạ đó giống như sấm sét đánh thẳng vào đầu cô ta. Trong đầu cô ong ong, chỉ kịp kêu lên: "Trình Dương!" Tiếng cuối còn không rõ ràng đã bị người đàn ông đấy che kín miệng. Hắn ta đè Sở Hân vào cửa, như dã thú nhai nuốt môi cô ta. Sở Hân điên cuồng giãy giụa như chạm phải điện, muốn tránh khỏi cái ôm của hắn ta. Đáng tiếc cái ôm đó của hắn như được rèn từ sắt thép, càng giãy giụa thì càng bị ôm chặt. Trình Dương loáng thoáng như có ai gọi mình, anh ta xoay mặt nhìn qua, chỉ thấy hai người đang điên cuồng hôn nhau. Vì người đàn ông quay lưng về phía anh ta nên lúc này Trình Dương không nhìn ra Sở Hân. Chỉ là khả ly không cho anh ta cơ hội, quay mặt anh ta qua hôn dồn dập, bật cửa phòng đẩy anh ta vào trong. Thân người Sở Hân run rẩy, cô ta chưa kịp nhận diện khuôn mặt của người đàn ông đang quấn lấy trên người mình thì đã bị anh ta mạnh bạo đẩy vào phòng. "Buông ra, cứu tôi, cứu tôi!" Cả cơ thể yếu ớt bị đẩy xuống sofa. Rẹt. Người đàn ông ngồi trên người cô ta, hung hăng xé chiếc váy rách cả phần trên, lộ ra da thịt trắng ngần cùng áo lót bao bọc nơi đồi núi. Sở Hân lần đầu biết sợ hãi, cô ta hét to khóc nức lên. "Chắc a!" Người đàn ông thô bạo hạ tay không kiên nhẫn tát vào mặt cô ta. Sở Hân cảm nhận bên má vì quá đau mà tê dại, máu khóe môi cũng chảy ra. Bàn tay níu áo sơ mi của người đàn ông dần mất sức. "Cho em á." Tiếng rên rỉ bất ngờ phát ra, nhưng không phải là của Sở Hân, mà là tivi bất ngờ được người đàn ông mở lên. Trên màn ảnh là đôi trai gái đang quấn lấy nhau, không một mảnh vải che thân. Khuôn mặt người đàn ông bị tình dục chiếm hết lấy lý trí. Hai thân ảnh lắc lư trên xuống trước mặt Sở Hân. Nước mắt cô ta thi nhau chảy dài. Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu ngoại tình, còn cô ta lại đang tủ nhục bị người đàn ông khác cưỡng bức, mà người đàn ông của chính mình thì lại ở cạnh phòng hưởng lấy khoái lạc cùng cô gái khác. Còn gì đau đớn hơn thế nữa? Sở Hân như mất hết sức lực, buông tay mặc cho người đàn ông kia bừa bãi trên người cô ta. Đến khi cô ta nghĩ rằng hắn ta sẽ làm đến bước cuối cùng, bất ngờ là hắn buông cô ta ra, chỉnh lại quần áo của chính mình, vỗ vỗ lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt và bị sưng của Sở Hân. "Đừng đùa với lửa, lần này tha cho cô đấy. Ở đây mà xem cho hết người đàn ông của cô làm tình giỏi đến mức nào nha. Ha ha." Nói rồi hắn ta mở cửa rời đi. Sở Hân như chết lặng, tiếng rên rỉ ngày càng lớn, không ngừng vang vọng bên tai. Cũng chẳng biết là khi nào mới dứt, cả linh hồn và thể xác như bị rút sạch. hai mươi mấy năm qua, đây là nỗi đau đớn và nhục nhã nhất mà cô ta đối mặt. Nhiều lúc, cái chết không là gì so với sự tàn khốc mà cô ta phải gánh chịu. Qua mấy ngày sau, báo chí đồng loạt đưa tin Trình Gia và Sở Gia cứ thế mà hủy hôn ước. Cũng chẳng ai hiểu nội bộ ra sao, có nhiều thông tin đồn đoán thay nhau bùng nổ. Đặc biệt là một người luôn thích gây ầm ĩ và kiêu hãnh như Sở Hân, lúc này lại tự nhốt mình trong phòng. Tuyết Cầm ngồi bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột nhìn con gái khác lạ của mình. Tiểu Hân, con nói mẹ nghe xem, rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nông nổi như vậy? Không phải con rất yêu Trình Dương à? Sở Giao im lặng, hai mắt đỏ hoe, một chữ cũng không lên tiếng. Rầm. Cánh cửa bất ngờ bị mở ra, Sở Kính Hùng mặt tái mét khó coi vô cùng, đi thẳng đến trước mặt Sở Hân, ném cuốn tạp chí vô người cô ta. Mày nói xem, mày làm điều xấu hổ gì? Khốn kiếp, tại sao mày có thể bôi cho chất chấu vào mặt Sở Gia? Ông bình tĩnh, đã có chuyện gì? Hất tay Tuyết Cầm, Sở Kính Hùng giận dữ. Chuyện gì à? Bà xem đi, xem nó làm chuyện nhục nhã gì. Trời ơi, sao tao lại có đứa con gái như mày? Sở Hân, hai tay run run, cầm lấy cuốn tạp chí, tiêu đề thật to. Đại tiểu thư Sở Hân do ngoại tình mới bị hủy hôn. Chỉ là nghi vấn, nhưng hình ảnh trên đó khiến cô ta chết lặng. Hình ảnh đôi nam nữ cuốn lấy nhau. Nửa phần áo trên của người nữ lóa lồ, chỉ còn che bằng áo lót. Tuy khuôn mặt nam nữ bị bôi mờ đi, người khác có thể không nhìn ra đây là ai, nhưng Sở Hân thì biết rất rõ, đó chẳng phải là cô ta cùng người đàn ông lạ mặt kia hay sao? Chuyện gì đã xảy ra? Có ai có thể xuống tay tàn nhẫn, hãm hại cô ta như thế? Chương 44, cuộc gọi đi. Là một người làm mẹ, Tuyết Cầm ngã quỵ xuống sofa, hai mắt trừng lớn như không thể tin những gì mình nhìn thấy. Làm sao bà ta lại không nhìn ra người con gái bị che mặt đó là con gái đứt ruột bà đẻ ra? Tuyết Cầm run run kéo lấy tay Sở Hân. Trời ơi, con đang làm chuyện gì thế này? Tiểu Hân, tại sao con lại hư đốn như vậy? Sở Hân bật khóc nức nở, lắc đầu nắm tay bà ta. Mẹ ơi, con bị người ta hại. Con không hề muốn. Mẹ tin con. Cô ta rất sợ những hình ảnh thật sự bị phát tán rộng. Buông tay Tuyết Cầm ra, nhào xuống giường nắm lấy tay Sở Kính Hùng. Ba phải cứu con. Con cầu xin ba. Con bị người ta hại thật mà. Ba ơi. Nhìn đứa con gái hàng ngày kiêu kỳ, xem trời bằng vung, bao nhiêu năm qua chưa một lần chịu yếu thế hay van xin ông, thế mà bây giờ khốn khổ bất lực đến sống dở chết dở. Sở Kính Hùng thở dài, day day chán, thế lực ông đâu mạnh đến thế. Làm sao bịt miệng đám chó săn để tin tức ngày càng không lan tràn. Thấy ông im lặng, Sở Hân càng kính quáng nức nở. Ba hãy cứu con đi, nếu không con sẽ chết mất. Nỗi đau này chồng chất nỗi đau khác, hết cơn khủng hoảng, tận mắt xém bị cưỡng bức, còn tận mắt chứng kiến thấy người đàn ông của mình yêu hoan ái cùng người phụ nữ khác. Giờ lại bị lộ ảnh hủy đi danh dự, bị chồng sắp cưới bỏ rơi là do mang tội danh ngoại tình. Làm sao cô ta có thể chịu nổi nỗi đau này? Kính Hùng, ảnh cũng che mặt, báo chí vẫn chưa làm quá tay, khi cả nước vẫn chưa biết sự thật. Ông cứu con mình đi. Nếu không, sau này nó làm sao ra ngoài, nhìn ai được nữa? Sở Kính Hùng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Tôi làm sao có năng lực đó, hiện tại còn chưa biết đối phương muốn gì. Làm sao mà bịt miệng thiên hạ cho được? Sở Hân mất bình tĩnh lắc đầu. Ba, con và tên đó chưa có gì với nhau. Thật đó. Họ chỉ muốn giàn cảnh hãm hại con thôi. Ba, đúng rồi, ba... Hay bà nhờ Tần Gia giúp chúng ta? Đúng rồi, ba, Tần Gia, bà hãy lên tiếng nhờ họ, chắc chắn họ sẽ không làm ngơ. Đúng vậy, Kính Hùng, hay ông gọi cho Tần Phong đi, nhờ cậu ấy giúp Tiểu Hân. Dù gì thế lực Tần Gia chắc sẽ làm được. Sở Kính Hùng thật chẳng biết làm sao cho phải. Chuyện xấu hổ này làm sao để thông gia biết được?